Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, chương 174, đánh giết cổ yêu. Cái kia khổng lồ sẫm màu yêu diễm hỏa diễm hồng liên hoa. Nương theo dày đặc yên vụ sản sinh, cuối cùng cũng đem nương theo từ từ tản đi. Yên tĩnh, bốn phía yên tĩnh cực kỳ, yên tĩnh một cách chết chóc. Dày đặc yên vụ chậm rãi tản đi. Giờ khắc này, hỏa trĩ, ánh mắt nhìn chòng chọc vào cái kia yên vụ từ từ tiêu tan địa phương. Đây chính là nàng lần thứ nhất ở trong thực chiến sử dụng một chiêu này đấu kỹ. Nàng rất muốn biết, tiếp nhận vẫn hỏa huyền chỉ cổ yêu như thế nào. Còn sống, vẫn là chết, đến lúc cuối cùng một tia yên vụ tản đi thời điểm. Cả người máu cổ yêu từ từ xuất hiện ở hỏa trĩ trong tầm mắt. Cổ yêu còn sống, làm cổ yêu thân hình xuất hiện thời gian. Hỏa trĩ hơi cảm thấy kinh ngạc, hắn lại vẫn sống sót. Nghĩ đến hẳn là trải qua cùng đại tịch diệt chỉ rất đúng chạm. Vẫn hỏa huyền chỉ uy lực bị đại tịch diệt chỉ tiêu hao hơn nửa. Còn dư lại hơn năng lượng, còn chưa đủ lấy hoàn toàn đem cổ yêu đánh giết. Nghĩ tới đây, hỏa trí cũng bình thường trở lại. Cổ yêu không chết, nhưng là bị thương nặng. Chỉ cần trở lại một chiêu, cổ yêu nhất định sẽ liền như vậy ngã xuống. Lúc này, cả người đẫm máu cổ yêu, cố nén đau nhức, hai tay chống tại trên mặt đất, chậm rãi đứng lên, nói, không nghĩ tới, đã từng, Huân Nhi chính là thủ hạ bại tướng, trở nên mạnh mẽ. Phu, vừa nói xong một câu nói này, cổ yêu, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, liền đổ về trên đất. Cổ Huân Nhi, nghe xong người yêu câu nói này, hỏa thúy nhớ tới cùng cổ Huân Nhi trận chiến đó, lại so sánh cùng cổ yêu một trận chiến, đồng dạng đều là cổ tộc người. Cùng cổ Huân Nhi so với, cổ yêu có thể nói phải vô cùng kém cỏi. Cùng cổ Huân Nhi trận chiến đó, bàn về tu vi chính mình tốn cổ Huân Nhi một bậc. Bàn về dị hỏa hồng liên nghiệp hỏa cũng không sánh được kim đế phần thiên viêm. Thua với nàng cũng là hợp tình hợp lý. Cho tới cổ yêu sao? Bàn về tu vi đều là cửu tinh đấu tôn. Có thể chính mình có hồng liên nghiệp hỏa. Hắn không có thứ gì. Thua với chính mình cũng không phải hợp tình hợp lý sao? Cổ yêu chẳng lẽ coi chính mình cùng cấp là sự tồn tại vô địch? Hay là bọn hắn cổ tộc mọi người cho là mình thiên hạ vô địch? Ta là đánh không lại cổ Huân Nhi, nhưng này không có nghĩa là ta không phải là đối thủ của ngươi. Cổ yêu so với cổ Huân Nhi, ngươi kém xa, không, mình không thể chịu thua, tuyệt đối không thể chịu thua. Thời khắc này, cổ yêu trong mắt lóe ra vẻ điên cuồng. Hắn từ trong nạp giới lấy ra một viên tròn trịa đan dược. Đan dược mặt ngoài hiện máu tươi một loại đỏ như màu máu. Còn mơ hồ tỏa ra một luồng mùi máu tanh. Không có nửa phần do dự. Trực tiếp là đem đan dược đút vào trong miệng chính mình. Viên thuốc đó là cổ yêu mấy năm trước. Ra ngoài lịch luyện lúc. Ở một chỗ bên trong dãy núi. Ngẫu nhiên đạt được, nếu không bây giờ là đặc thù thời khắc, cổ yêu kiên quyết chắc là không biết dùng nó. Cổ yêu, ngươi điên rồi. Lúc này, hỏa trí không cách nào duy trì trấn định. Tuy rằng nàng không phải luyện dược sư, nhưng hỏa huyền là một gã luyện dược sư duyên cớ. Ở đan tháp đan hội nhanh lúc mới bắt đầu. Đoạn thời gian đó, hỏa huyền tăng lên điên cuồng thuật chế thuốc. Hỏa trí mỗi ngày cùng hỏa huyền tiếp xúc. Vì lẽ đó, nhàn hạ vô sự thời điểm, nàng cũng quan duyệt không ít liên quan với dược tài cùng thuốc đan tư liệu. Nàng liếc mắt là đã nhìn ra, cổ yêu vừa nãy ăn vào là cái gì đan dược. Cổ yêu vừa ăn vào là một loại vô cùng ly kỳ bát phẩm đan dược. Nó tên là vẫn mệnh đan, dùng có thể gây nên trong cơ thể toàn bộ tiềm lực. Do đó đổi lấy tạm thời thực lực nâng lên, có thể tăng cường 2 lần sức chiến đấu. nhưng loại này nâng lên cũng không phải không có đánh đổi. Đánh đổi chính là mình thân thể. Bất luận này chiến thành công hay không, nhất định sẽ cho Cổ Yêu lưu lại cực kỳ nghiêm trọng chấn thương. Nhẹ thì sẽ đối với trong cơ thể kinh mạch, ngũ tạng lục phủ loại hình tạo thành chấn thương, có thể đối với hắn tu luyện về sau sản sinh ảnh hưởng. Nặng thì thậm chí chờ dược hiệu qua đi, còn có thể sẽ tại chỗ vẫn mệnh. Người đi chết đi. Giờ khắc này, Cổ Yêu cả người đằng đằng sát khí, sắc mặt nhăn nhó, có chút dữ tợn nói, hắn xuất thủ mục đích chính là vì giết chết Viêm tộc người. Hỏa Huyền lúc nào cũng có thể trở về, dùng đan dược là một con đường chết, chờ Hỏa Huyền sau khi trở lại đồng dạng là một con đường chết. Cùng chờ Hỏa Huyền trở về bị giết chết, còn không bằng đồng quy vu tận. Cổ Yêu, ngươi nói cái gì? Muốn cho ai chết? Giữa lúc Cổ Yêu chuẩn bị lần thứ hai động thủ lúc, cách đó không xa, một đạo nhiều màu sắc hỏa diễm hướng hắn thiểm lược mà đến. Hỏa diễm đón gió căng phồng lên, khác nào một con mở ra cái miệng lớn như chậu máu hỏa diễm cự thú. Không đợi Cổ Yêu phản ứng lại thời gian, ngọn lửa kia dĩ nhiên là đến trước người của hắn. Cổ Yêu nhìn đã đến trước người của hắn ngập trời hỏa diễm, đáy mắt lộ ra sợ hãi thật sâu. Hắn rõ ràng đã biết lần chỉ sợ là muốn ngã xuống. Nhìn đến trước người của hắn ngập trời hỏa diễm, Cổ Yêu cảm giác được chính mình cách tử vong đã càng ngày càng gần. Hôm nay, khó thoát tai nạn này. Lúc này, Cổ Yêu trong mắt điên cuồng đã biến mất rồi. Thay vào đó là cực độ không cam lòng, phẫn hận, hoảng sợ, đồng thời còn có một tia hối hận. Hắn có chút hối hận rồi. Hối hận mình tại sao liền một người một ngựa để giải quyết Viêm tộc người đâu. Đợi khi tìm được đồng bạn sau, hoặc là tương lai chờ nhờ có đủ thực lực sau, trở lại giải quyết Viêm tộc người, không phải càng tốt sao? Kích động là ma quỷ. Vừa mất đủ thiên cổ hận, phẫn nộ cùng cừu hận che mắt hai mắt của hắn. Ai cũng không hy vọng chính mình anh niên tảo thế. Hắn sở dĩ ăn vào vẫn mệnh đan đích thật là chuẩn bị đồng quy vu tận. Nhưng này cũng không đại biểu hắn đã đem sinh tử không để ý. Hắn còn ôm ấp như vậy chút lòng chờ mong vào vận may. Nói không chắc ăn vào đan dược sau, hắn sẽ không vẫn mệnh, cũng chỉ là trọng thương đây. Nói như vậy, chính mình không chỉ có thể giải quyết đi hỏa trĩ, còn có cơ hội có thể thoát thân. Sau khi chỉ cần đem thương dưỡng cho tốt, tu luyện về sau cũng sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Cổ Yêu không hy vọng cứ như vậy bỏ mình. Hắn còn không có bước vào đấu thánh cảnh giới. Hắn còn không có trở thành đồng tộc lớn lên giống như cường đại cường già. Những này hắn đều vẫn không có làm được. Hắn không cam lòng a. Hắn còn không muốn sớm như vậy sẽ chết. Hắn muốn chạy trốn. Trốn? Làm sao trốn? Căn bản là trốn không thoát. Khả năng này chính là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi tự ném. Hiện tại Cổ Yêu đã là hối hận không kịp. Không, Cổ Yêu cực kỳ không cam lòng hô. Vừa dứt lời, Cổ Yêu liền bị hỏa diễm nuốt hết. Ở tại kinh khủng dưới nhiệt độ, Cổ Yêu bị sạch sành xanh, liền một điểm hôi cũng không có để lại. Hừ, tu la đô thống đúng không? Ngươi bổn vốn có thể tiền đồ vô lượng, đáng tiếc chúng ta không phải người cùng một con đường. Hỏa Huyền lúc này trùng hợp trở lại, đi tới Cổ Yêu trước khi chết chỗ ở cái kia mảnh đất trống. Tự nhủ, Cổ Yêu cũng là cổ tộc thiên kiêu, tu luyện thiên phú cao, đấu đế huyết mạch cũng rất nồng nặc, như để hắn trưởng thành, tương lai hắn tuyệt đối sẽ là cổ tộc một đời mới cường giả. Mất đi Cổ Yêu, cổ tộc nên vô cùng đau lòng đi. Hỏa Huyền đi tới hỏa trĩ trước mặt, chợt ôn nhu hỏi, nha đầu, ngươi có bị thương không? Nghe vậy, hỏa trĩ lắc lắc đầu, nói, Hỏa Huyền ca ca, yên tâm đi, ta không có chuyện gì. không có chuyện gì là tốt rồi. Hỏa thúy không có chuyện gì là tốt rồi. Nếu như thật sự đã xảy ra chuyện gì cái kia, Cổ Yêu một chuyện, nhưng thật ra là Hỏa Huyền một tay bày ra ra tới. Vừa mới bắt đầu phát hiện những kia cao cấp năng lượng thể lúc, Hỏa Huyền cũng tương tự phát hiện Cổ Yêu tồn tại. Cổ Yêu bất quá là cửu tinh đấu tôn, Hỏa Thúy đồng dạng là cửu tinh đấu tôn. Vì lẽ đó, hắn thẳng thắn tới một người tương kế tựu kế, mời mọc Cổ Yêu miễn phí đến cho Hỏa Trĩ là một người theo luyện. Bọn họ ở thời điểm chiến đấu, Hỏa Huyền nhưng là ở trong bóng tối nhìn chằm chằm Cổ Yêu. Chỉ cần Hỏa Trĩ không địch lại, hoặc Cổ Yêu có chút dị động, hắn thì sẽ trực tiếp ra tay giết chết Cổ Yêu. Hắn cũng sẽ không để Hỏa Trĩ chịu đến một tia thương tổn hoặc là bị đối phương giết chết. Nhưng là có chuyện, nhưng là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Đó chính là Cổ Yêu lại muốn chơi đồng quy vu tận. May là hắn không có thực hiện được. Cổ Yêu là người thứ nhất, nhưng chắc chắn sẽ không là cái cuối cùng. Đây chỉ là cái bắt đầu. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.